Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 144, thắng liên tiếp. Atletico Madrid mang một chút rời đi nước Đức. Đương nhiên, cho dù là tại sân khách đá hòa, bọn hắn tại cái tiểu tổ này ưu thế vẫn như cũ phi thường lớn. Tiểu tổ thi đấu 3 lượt qua đi, Atletico Madrid 2 thắng 1 hòa tích 7 phần. Mà cùng một cái tiểu tổ một trận khác tranh tài tại Roma sân nhà tiến hành. Sân nhà tác chiến Roma 2 so với một lực khác Liverpool. Cứ như vậy, Roma 3 lượt tiểu tổ thi đấu 1 thắng 1 hòa 1 thua tích 4 phần tạm thời xếp tại tiểu tổ vị trí thứ 2. Dortmund tiểu tổ thi đấu tam liên hòa cầm tới 3 phần xếp hạng thứ 3. Mà nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool tại cái tiểu tổ này biểu hiện để Liverpool fan bóng đá tương đương thất vọng. Ba lượt tiểu tổ đấu qua về sau, tiểu tổ đối thủ từng cái chạm qua, Liverpool chỉ lấy được 1 phần, thua mất 2 trận đấu. Tại tiểu tổ thi đấu còn thừa lại 3 lượt tình huống dưới, Liverpool muốn tiểu tổ phá vòng vây độ khó liền trở nên vô cùng lớn. Đương nhiên, Atletico Madrid tại cái tiểu tổ này cũng không phải tuyệt đối ổn định. Roma bây giờ cách bọn hắn chỉ có 3 phần. Tại tiểu tổ thi đấu còn thừa lại 3 lượt tình huống dưới, Atletico Madrid còn cần cẩn thận một chút mới có thể bảo đảm tiểu tổ thứ nhất ra biên. Giữa tuần Champions League toàn bộ kết thúc về sau, cuối tuần thi đấu vòng tròn cũng lần lượt triển khai. La Liga thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng, Atletico Madrid tranh tài thời gian muốn so còn lại đội bóng đều muốn chậm một ngày. Mà một vòng này trọng đầu hí thì là Tây Ban Nha khu vực Derby. Ngày 25 tháng 10, tọa trấn sân nhà Real Madrid 3 so với 1 đánh bại Barcelona. Đưa cho Barcelona mùa giải trận đầu thua cầu đồng thời. Cũng đem mình cùng Barca ở giữa phân chênh lệch thu nhỏ đến 1 phần. Zidane trải qua mùa giải sơ thích ứng kỳ về sau, rất nhanh đã tìm được làm huấn luyện viên cảm giác. Trong khoảng thời gian này Real Madrid một đợt thắng liên tiếp. Tại Atletico cùng Barcelona đều xuất hiện phạm sai lầm tình huống dưới. Rất nhanh liền đem điểm tích lũy đuổi theo. Barcelona tao ngộ mùa giải thủ trận thất bại đối với trí tại tranh quan đội bóng tới nói đều là một chuyện tốt, nhất là đối với Atletico Madrid tới nói. Bởi vậy, tại ngày 26 tháng 10 sân khách đối mặt Getafe trong trận đấu, Atletico Madrid từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào tranh tài trạng thái. Bởi vì Getafe tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được tam liên thắng. Bởi vậy tại lúc trước, Atletico Madrid đối với cái này sân khách chuẩn bị hay là vô cùng đầy đủ. Mà lại trình độ nào đó tới nói, Getafe cũng là một chi Madrid đội bóng. Trận đấu này cũng là một trận Madrid derby chiến. Getafe luôn luôn tại derby chiến mà biểu hiện không tốt. Quá khứ hai cái mùa giải, Getafe đối mặt Madrid địa khu 3 cái derby đối thủ tổng thành tích là 1 thắng 1 hòa thua mất 10 trận, mà lại Atletico Madrid gần nhất tại thi đấu vòng tròn trạng thái cũng không khá lắm. Getafe tại sân nhà vốn là dự định tại Atletico trên thân lấy điểm số. Nhưng là tranh tài ngay từ đầu, Getafe liền bị Atletico Madrid vào đầu một côn đánh cho hồ đồ. Bên trên một vòng Champions League thông qua định vị cầu dẫn bóng về sau, Atletico Madrid định vị cầu chiến thuật thật giống như từng khai quang đồng dạng. Lần này cũng giống như vậy. Góc chủ phạt góc truyền vào vùng cấm địa. Mandzukic trước điểm về sau một cọ. Lý Thanh Sơn lách qua phòng thủ đem cầu va vào cầu môn. Lúc này tranh tài mới tiến hành đến phút thứ 2. Atletico Madrid liền thông qua một lần phạt góc lấy được dẫn bóng. Cái này dẫn bóng phảng phất cũng báo trước trận đấu này xu thế. Sân nhà tác chiến Getafe đối mặt Atletico Madrid lộ ra không hề có lực hoàn thủ. Cái này dẫn bóng vẻn vẹn 10 phút sau, Atletico Madrid liền làm lớn ra điểm số ưu thế. Đội trưởng Gabi tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, trợ giúp đội bóng lần nữa lấy được dẫn bóng. 2-0 điểm số triệt để bỏ đi Getafe muốn thừa dịp Atletico trạng thái không tốt muốn ăn chút thịt ý. Nghĩ, đến nửa trang sau, Lý Thanh Sơn phản Việt vị thành công đơn đao phá khung thành. Đem điểm số như ngừng lại 3-0. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, đơn đao đối mặt thủ môn dẫn bóng cũng ít khi thấy. Nhưng là làm tiền đạo, hắn tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong huấn luyện đương nhiên cũng sẽ dính đến phương diện này, mặc dù hắn bây giờ tại một chút kỹ thuật bên trên còn có nhược điểm. Nhưng là tổng hợp đến xem, làm nhất danh hợp cách tiền đạo cơ bản kỹ thuật yêu cầu. Tại cố gắng của hắn huấn luyện phía dưới, tổng xem là khá cơ bản đạt tiêu chuẩn. Một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi, bởi vì Barcelona lạc bại, phía sau đuổi theo người đều nhao nhao thừa cơ kéo gần lại cùng Barcelona chênh lệch. Tại bảng điểm số bên trên, cứ việc Barcelona tích 22 phân vẫn như cũ xếp tại đứng đầu bảng. Nhưng là xếp tại thứ hai Sevilla cũng là tích 22 phân. Vẻn vẹn lấy chỉ toàn thắng cầu thế yếu khuất tại Barcelona sau lưng. Xếp hạng thứ ba tên chính là tích 21 phân Real Madrid. Mà hạng tư cùng hạng năm thì là cùng tích 20 phân Atletico Madrid cùng Valencia. Lúc này ở bảng điểm số bên trên thế mà xuất hiện quần hùng cùng nổi lên cục diện. Ngoại trừ truyền thống lưỡng cường bên ngoài, vệ miện quán quân Atletico Madrid không có tụt lại phía sau. Mà Sevilla cùng Valencia tại cái này mùa giải bắt đầu giai đoạn biểu hiện cũng làm cho người khác sâu ấn tượng. La Liga thi đấu vòng tròn cửu luân tạm dừng. Top 5 điểm tích lũy chênh lệch chỉ ở hai phần có bên trong. Dạng này cạnh tranh kịch liệt như thế cục diện. Tại La Liga thi đấu vòng tròn đã có thời gian tương đối dài chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, thi đấu vòng tròn chỉ tiến hành cửu luân. Bây giờ còn chưa có đến có kết luận thời điểm. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 10. Atletico Madrid sân nhà đối mặt mới được thăng cấp Córdoba. Córdoba mới mùa giải thăng lên La Liga thi đấu vòng tròn về sau. Đến nay 10 vòng thi đấu chưa chắc một thắng. Đối với dạng này một cái đối thủ, Atletico Madrid tự nhiên là đương nhiên muốn bắt lại 3 phần. Trận đấu này Simeone làm ra nhất định thay phiên. Dù sao không có đội bóng có thể dùng một bộ đội hình đi đá xong một cái dài dằng dặc mùa giải. Hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, Jose Tây Môn ra sân từ đầu. Miranda một vòng này thi đấu vòng tròn thay phiên nghỉ ngơi. Thay phiên biên độ càng lớn xuất hiện ở giữa trận vị trí. Mario Suarez, Saúl, Alda Turan đều ra sân từ đầu. Cái này ba tên cái này mùa giải chủ yếu thay phiên dự bị đồng thời ra sân còn là lần đầu tiên. Giữa trận bốn tên cầu thủ bên trong chỉ có Cock là tuyệt đối chủ lực. Tuyến tiền đạo bên trên ngược lại là không có làm ra điều chỉnh. Cách Liệt Tư Man cùng Lý Thanh Sơn xuất ra đầu tiên. Cách Liệt Tư Man đã có thể đá tiên phong. Cũng có thể tại thời điểm cần thiết rút về đến đánh trúng trận. Bởi vậy Simeone vẫn tương đối thích cái này một cái tiên phong tổ hợp. Quả nhiên, trận đấu này Córdoba không thể cho thay phiên nửa chi đội bóng Atletico Madrid tạo thành cái uy. Hiếp gì, sân nhà tác chiến Atletico Madrid một mực nắm trong tay nhịp điệu thi đấu. Cuối cùng lấy 2-0 điểm số thắng lợi dễ dàng đối thủ. Một vòng này Atletico Madrid tranh tài là tại buổi diễn sáng tiến hành. Đường Atletico Madrid tranh tài kết thúc về sau. Còn lại đội bóng tranh tài mới lần lượt bắt đầu. Một vòng này qua đi. Để tất cả tranh quan đội bóng mừng rỡ như điên chính là Barcelona lại thua cầu. Tại sân khách bại bởi Real Madrid về sau. Một vòng này Barcelona tọa trấn sân nhà. Thế mà bạo lạnh bại bởi Celta Vigo. Bởi vậy, một vòng này qua đi. Barcelona giao ra bọn hắn giữ vững 10 vòng bảng thủ vị trí. Lập tức rớt xuống bảng điểm số hạng tư. Bởi vì Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia đều lần lượt thắng trận. Bởi vậy, cái này ba chi đội bóng điểm tích lũy phản siêu Barca leo lên bảng điểm số 3 hạng đầu. Cái này mùa giải La Liga bảng điểm số tranh đoạt nhưng so sánh trước kia La Liga thi đấu vòng tròn. Có ý thức nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.